Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 266 nhé. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn một số bạn đã donate cho Tiến Phong ủng hộ bộ truyện. Đó là bạn Trần Đăng Quang đã donate cho Tiến Phong với lời nhắn là ủng hộ anh Phong bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Bạn Đặng Hoàng Nhân ủng hộ anh Phong Xích Tâm Tuần Thiên. Và một bạn ở tài khoản thẻ MB mời Cà Phê MC đọc Xích Tâm. Các bạn tên nó không có dấu nên sợ mình đọc sai thì anh em thông cảm nhé. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream. Chào Minh Phan, chào Dũng Ngô, chào Quyết Hoàng, chào Nguyễn Haaland, chào Long Long, Trường Hoàng. Bà xã đã nhường lại máy rồi. Và chúng ta tiếp tục với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Rất nhanh cho vào vấn đề thôi. Trưa nay thì đáng nghĩa là đọc nhưng mà bận quá. Đêm qua chém gió là trưa nay đọc nhưng mà không đọc được. Xin chào Hà Thanh Trúc nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với Hoàng Hà Hội. Xem là anh Vọng đã bắt đầu ra tay chưa. Mất khoảng 3-4 tập vẫn chưa đến đoạn Khương Vọng đánh luôn. Lần này Khương Vọng tập trước, cuối tập trước thì anh Vọng có muốn đánh với Lâm Chính Nhân. À, bạn Minh Phan có phải bạn donate cho Phong? À không phải. Có một bạn nhắn là Ngũ Gia. Ngũ Gia mình nghĩ là ở Yêu Tôn. Không biết. Ngũ Gia là Minh Phan đúng không? Cảm ơn Minh Phan nhé. Ngũ Gia mình tưởng là Yêu Tôn. Nên mình định cảm ơn bạn ở bên kia. Nếu Minh Phan nghe bên này thì cảm ơn Minh Phan nhé. Mình định là cảm ơn Ngũ Gia ở bên kia. Ok. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 266. Khương Vọng thu lại biểu hiện cường đại của mình, rất nghiêm túc nhìn Tào Giai nói: vòng thứ nhất của Hoàng Hà Hội, ta muốn đánh với Lâm Chính Nhân. Hắn nhấn mạnh Lâm Chính Nhân của Trang Quốc. Tào Giai nhìn Khương Vọng: chỉ cái này thôi sao? Khương Vọng rất chân thành gật đầu nói: chỉ cái này thôi. Đương nhiên đây chính là ý kiến của ta. Nếu như quốc gia có kế hoạch khác. Được. Tào Giai ngắt lời hắn, hơi hợt nói: ta sẽ sắp xếp. Nói một cách khách quan thì trước khi mở miệng, Khương Vọng không nghĩ rằng có thể dễ dàng như vậy. Hắn và Tào Giai mới chỉ quen biết trong khoảng thời gian này. Quen thì cũng quen. Thái độ của Tào Giai đối với hắn cũng tương đối ôn hòa, nhưng không đến mức đặc biệt thân thiện. Hắn vốn cho rằng ít nhất thì cũng phải ăn một chút chỉ trích. Ví như là hắn ta không có cái nhìn đại cục gì gì đó. Sở dĩ cân nhắc một hồi mà vẫn nói chuyện này là bởi vì nếu như bỏ qua cơ hội này thì hắn cũng không biết đến lúc nào mới có thể giải quyết Lâm Chính Nhân đây. Sự đáng sợ của Lâm Chính Nhân đã được hoàn toàn chứng minh trong mấy ngày qua ở trên đài diễn võ. So với một đối thủ như là Vương Di Ngô, một lòng truy cầu sức mạnh cực hạn, tôn thờ nắm đấm, thì Khương Vọng càng kiêng kỵ kẻ địch vì chiến thắng có thể sử dụng bất cứ một thủ đoạn tồi tệ nào của Lâm Chính Nhân hơn. Vì để cho Tào Giai đồng ý, vì có thể gặp được Lâm Chính Nhân ở vòng đầu tiên, hắn đã chuẩn bị một đống lý lẽ, nhưng cũng không kịp dùng tới. Tào Giai chỉ đơn giản là đồng ý, thậm chí còn không hỏi hắn lý do gì cả. Khương Vọng chỉ cúi đầu hành lễ nói: cảm ơn đại tướng quân. Chỉ có điều, Tào Giai cười nhạt nói: chính ngươi chọn đối thủ, nếu như ngươi thua thì cũng đừng trách ta cho ngươi chịu chút quân pháp. Vẻ mặt Khương Vọng nghiêm túc nói: tất nhiên không oán hận. Tào Giai hất cằm nói: trở về tu luyện đi. Cho nên Khương Vọng liền rời đi, trở về phòng của mình. Tào Giai nhìn bóng lưng của hắn ta, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này có đôi khi hơi quá nghiêm túc. Nhưng là người từng trải, hắn ta lại rất rõ ràng loại thiếu niên thiên tài gì mới có thể bỏ qua sự kiêu ngạo ngang ngược mà trở nên nghiêm túc như vậy. Thiên hạ rộng lớn, có mấy người không khổ chứ? Trong một tiểu viện tương tự của Trang Quốc, Đỗ Như Hối và Lâm Chính Nhân vẫn đang ngồi đối diện nhau trên bàn đá. Lâm Chính Nhân ngồi ngay ngắn, hai tay chống đầu gối, dè dặt hỏi: Tướng quốc đại nhân, ở bên phía Thịnh quốc. Đỗ Như Hối liếc một cái, nhàn nhạt nói: Hoàng Hà chi hội là một việc quan trọng của thiên hạ, trước kia cũng sẽ không có tâm, không tâm nhìn tâm nhìn hạ huyệt, bởi vì thắng bại của Hoàng Hà chi hội mà vọng động can qua. Người có thể yên tâm, nếu thực sự có phiền toái gì, người xuất chiến vì quốc gia, quốc gia cũng sẽ chống đỡ giúp người. Lâm Chính Nhân cúi đầu hành lễ. Chính Nhân xử lý không chu toàn đã khiến cho tướng quốc đại nhân phải phí tâm. Người có thể thắng Thiên Kiêu Thịnh quốc đã là khiến cho lão phu vui mừng, sao có thể quá nghiêm khắc với ngươi? Đỗ Như Hối đưa tay vỗ vỗ bờ vai y. Chính Nhân, trước mặt người trong nhà không cần mang theo gánh nặng tâm lý. Thân là tướng quốc của một nước, tất nhiên cần có khí độ uy nghi. Đối với Lâm Chính Nhân, ông ta khó có khi thân thiết như vậy. Hiện tại như vậy là bởi vì Lâm Chính Nhân xứng đáng. Lọt vào vòng chung kết Hoàng Hà chi hội là thành tích tốt nhất từ trước tới nay của Trang Quốc. Ai cũng không thể phủ nhận rằng Lâm Chính Nhân là một nhân tài. Đối với nhân tài có thể mang lại cống hiến cho Trang Quốc, Đỗ Như Hối cũng không ngại thân thiết với y một chút. Lâm Chính Nhân trịnh trọng gật đầu, không một chút nào che giấu sự cảm phục của mình, nói: Chính Nhân hiểu. Đỗ Như Hối nhìn y, nói lời thâm thía: Bây giờ là lúc Trang Quốc tốt nhất, nhưng có thể tốt hơn thì vẫn nên tốt hơn nữa. Lão phu rất hy vọng người có thể trưởng thành cùng với quốc gia. Lâm Chính Nhân nói: Không dám nói cùng trưởng thành với quốc gia. Chính Nhân tổ tiên là ở Trang Quốc, chỉ nguyện tận tâm tận lực giúp quốc gia phát triển. Đỗ Như Hối gật đầu: Quốc gia sẽ không để cho những người trung quân ái quốc phải chịu thiệt thòi. Ông ta lại tiếp tục khuyên mấy câu, sau đó nói: Thủy quỷ kia của ngươi nuôi rất không tồi, nó tên là Tiểu Lễ sao? Là tên của đệ đệ ta. Lâm Chính Nhân dám gọi ra ở trên đài diễn võ chính là cũng không muốn tránh đến vấn đề này, mà chậm rãi nói: Toàn tộc Lâm thị ta đều đã bị kẻ xấu làm hại, trong một đêm diệt tộc, thù này trọn đời không thể quên. Đỗ Như Hối mắt mang vẻ thương xót nói: Chuyện này là do thành chủ Thành Vọng Giang và tập hình ti thất trách, lúc ấy đã bị xử phạt, sau này ta cũng đã lệnh tập hình ti điều tra qua. Ông ta hỏi ngược: Ngươi có biết kẻ nào giết cả nhà ngươi không? Lâm Chính Nhân về mặt u sầu, nghiến chặt hàm răng, từ kẽ răng nói: Chỉ hận ta vô năng, ngay cả kẻ thù là ai cũng không biết. Chỉ biết hắn ta mang theo một mặt nạ sơn quỷ, lòng dạ độc ác, thực lực cao cường, dáng vóc tương tự như ta. Y đương nhiên không thể biết người đó chính là Khương Vọng, bởi vì nếu như y biết thân phận của Khương Vọng thì cũng có thể thông qua hồ mộc quyết dễ dàng đoán ra án mà Đồng A là hung thủ. Vậy thì việc đoán ra chân tướng ở thành Phong Lâm bị hủy diệt quả thực cũng là việc rất hợp lý. Mà vấn đề là ở trước khi Trúc Duy Ngã quyết định phản quốc, y và Trúc Duy Ngã đều ở thành Tân An. Với trí tuệ Đỗ Như Hối, không khó để có thể đoán được bí mật việc phản quốc của Trúc Duy Ngã. Cho nên Lâm Chính Nhân y thực sự không biết kẻ thù lại. Cho dù trước khi đến Hoàng Hà chi hội, Trang Đế cũng đã cung cấp tình báo thiên kiêu các nước cho y. Cho dù y biết thiên kiêu Tề Quốc, Khương Vọng chính là đến từ Trang Quốc, bí mật của y khiến cho y quyết định không thể để cho hai thân phận này của Khương Vọng có liên hệ với nhau được. Đỗ Như Hối nhìn y một lúc, sâu kín nói: người nọ không phải chỉ đơn thuần ác độc. Hắn ta chính là có tâm thù dai và hối hận của Trang Quốc ta. Người kia trước tiên ép buộc cướp đi Hù Mộc Quyết đạo thuật ở đạo viện Thành Vọng Giang. Tiếp theo là đồ sát cả lâm thị của người. Sau đó không lâu, lại thừa dịp chiến sự Trang Ung, đại quân của nước ta không ở, ban đêm đã liền vào thành Tân An, dựa vào Hù Mộc Quyết khắc chế đạo thuật Mộc Hành, ám sát phó tướng Đồng A. Hung thủ đâm chết Đồng A chính đáng ta sao? Lâm Chính Nhân vừa sợ vừa giận, lại hỏi: người đó là ai? Y lại làm như thật, lẩm bẩm phân tích: người này biết Hù Mộc Quyết, cũng hiểu rõ Đồng tướng, hẳn hắn là người Trang Quốc, thậm chí chính là người ở quận Thanh Hà. Hắn lại rất hận Trang Quốc, luôn luôn chú ý đến tình hình của Trang Quốc. Chính là Khương Vọng, đã từng là đệ tử đạo viện Thành Phong Lâm, hiện tại là thiên kiêu của Tề Quốc. Đỗ Như Hối nói ra đáp án, chậm rãi nói: chính là người vẫn luôn ngồi trên khán đài nhìn trong những ngày qua. Trận quyết đấu này của Lâm Chính Nhân và Giang Ly Mộc, y đương nhiên nhìn thấy Khương Vọng. Khương Vọng cũng nhìn thấy y, nhưng mà đôi bên đều vô cùng ăn ý, không hề có một bất kỳ giao lưu nào, ngay cả ánh mắt cũng không. Giống như là cuộc gặp gỡ ở gần sân Bạch Kỳ Sương kia căn bản chưa có xảy ra. Nhưng Đỗ Như Hối vẫn nhớ. Ông ta không biết làm sao Khương Vọng có thể lẫn vào Tề Quốc, vẫn phải để sau này điều tra. Nhưng mà ông ta biết, nợ máu Thành Phong Lâm, người trẻ tuổi này đang gánh ở trên lưng. Mà cái chết của Đồng A, ông ta cũng sẽ không quên. Đây là người trẻ tuổi sinh ra ở Trang Quốc, hiện tại chính là kẻ địch không đội trời chung của Trang Quốc. Vì sao hắn đã trở thành thiên kiêu của Tề Quốc? Có tiền đồ sáng lạ rồi còn muốn trở về Trang Quốc làm điều ác? Lâm Chính Nhân biểu hiện đủ loại tâm trạng kinh ngạc, phẫn nộ, khó có thể hiểu nổi, vô cùng chân thật. Ngữ khí vừa bi thương vừa căm phẫn, lẫn vào đó là sự thống khổ, nói: đúng rồi, khó trách ta có một loại cảm giác quen thuộc khó tả đối với hắn. Hóa ra chính là Khương Vọng mà ta biết. Mặc dù khí chất thay đổi rất nhiều, nhưng mà dáng vẻ vô cùng giống. Vốn tưởng rằng chỉ có một người trùng tên mà thôi. Vốn tưởng rằng Khương Vọng Thành Phong Lâm kia đã bị hủy diệt cùng Thành Phong Lâm rồi. Trong phần tình báo của Trang Đế đưa cho y, chỉ nói rằng Khương Vọng đến từ Trang Cảnh, chứ không hề nói rằng Khương Vọng là nhân sĩ Thành Phong Lâm. Mà Lâm Chính Nhân và Lê Kiếm Thu từ xưa đến nay đều không nói chuyện với nhau, không thể moi thêm một chút tin tức cụ thể hơn, vô cùng hợp lý. Ở trong trạng thái nửa tỉnh ngộ, nửa bi thương, Lâm Chính Nhân mạnh mẽ ngẩng đầu, căm hận nói: hắn xuất thân từ đạo viện Thành Phong Lâm, quốc gia cung cấp tài nguyên cho hắn, giúp hắn tu hành, bồi dưỡng hắn thành tài. Hắn thậm chí còn có tư cách tham gia Tam Thành Luận Đạo. Bây giờ vì sao hắn lại hận quốc gia của mình như vậy? Bởi vì việc xảy ra ở Thành Phong Lâm sao? Y tức giận nói: nhưng đó là việc của Bạch Cốt Đạo gây ra, hắn nên hận Bạch Cốt Đạo mới đúng chứ. Đỗ Như Hối thở dài một hơi, vô cùng cảm khái nói: trên đời này 9 người 10 ý, sẽ có người như vậy. Cho dù người có đối với hắn ta tốt hơn, hắn cũng sẽ cảm thấy điều đó là đương nhiên. Nhưng mà chỉ cần có một chút không vừa ý hắn, hắn sẽ cảm thấy cả thiên hạ đều có lỗi với hắn. Cảm giác rằng mọi khổ nạn hắn gặp phải đều là bởi vì sai lầm của người khác. Vụ Bạch Cốt Đạo, hắn trốn thoát được, lại không biết rằng Tập Hình Ti và Thành Vệ Quân của chúng ta có biết bao người hy sinh về tổ quốc. Chúng ta đã dùng toàn lực quét sạch Bạch Cốt Đạo, không biết là bao nhiêu đệ tử đạo viện phải chết. Mà người này lại chỉ mang theo thù hận mờ ảo mà cao chạy xa bay, đủ lông đủ cánh rồi lại ôm hận mà quay về. Người này thất đức nhưng lại có tài, hiện nay là thiên kiêu Tề Quốc, đại diện cường quốc trong thiên hạ xuất chiến Hoàng Hà Hội, tương lai là một đường bằng phẳng. Chính nhật. Đỗ Như Hối nhìn y, giọng nói bi quan: nếu có một ngày lão già này không còn, địch nhân như vậy ở Trang Quốc phải chờ ngươi chống đỡ. Lâm Chính Nhân nhịn xuống bi thương mà nói: Đỗ tướng, ngài nhất định có thể sớm ngày đạt đến động chân, từ trên xuống dưới Trang Quốc đều không thể thiếu người. Còn về ác đồ Khương Vọng này, y cắn răng nói, ta ván không đội trời chung. Động chân. Động chân. Muốn nhìn thấy Bất Hồ, nào có dễ chứ. Đỗ Như Hối thổn thức một câu, lại lắc đầu nói, có lẽ còn có một khả năng khác. Nếu như Khương Vọng có liên quan đến Bạch Cốt Đạo, thì việc hắn có thể thoát khỏi Thành Phong Lâm liền dễ hiểu. Mà hiện tại Bạch Cốt Đạo bị tiêu diệt, hắn đương nhiên có lý do để hận nước ta. Lâm Chính Nhân trong lòng đương nhiên hiểu rõ chân tướng vụ việc Thành Phong Lâm, cũng biết Đỗ Như Hối đang lấp liếm chuyện này, lại càng hiểu rõ Khương Vọng không thể nào là giáo đồ của Bạch Cốt Đạo. Nhưng mà y đương nhiên có thể thực sự không biết. Y không biết và cũng không hiểu. Chẳng qua y chỉ là một người hoàn toàn không biết chân tướng, cho nên cũng sẽ là một tu sĩ trẻ không nghi ngờ tướng quốc của mình. Cho nên y lộ vẻ mặt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi. Cho tới lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, nói, ngài vừa nói như vậy, ta liền biết vì sao Khương Vọng có mối hận sâu như vậy đối với Lâm thị ta. Đêm đó hắn ở Thành Vọng Giang cũng không phải là tiện tay làm việc ác. Trong lòng của Đỗ Như Hối, chuyện này đúng là một dấu chấm hỏi. Khương Vọng hận Đồng A và Trang Quốc coi như đều là dấu vết để lần theo. Chỉ có việc hắn diệt toàn tộc Lâm thị ở Thành Vọng Giang là không phù hợp với tính cách của người này. Dù sao thì Đồng A cũng đã từng ký thác kỳ vọng đối với hắn. Mà đêm đó ở thành Tân An, trận chém giết hắn và Đồng A cũng không hề liên lụy đến bất cứ một dân chúng vô tội nào. Đỗ Như Hối cảm thấy Lâm Chính Nhân có lẽ không có một đáp án tốt. Lâm Chính Nhân là thiên kiêu của một nước, y sẽ cố gắng giấu ác của mình chứ không lộ ra trước mặt ông ta. Ít nhất thì lúc y còn hữu dụng đối với quốc gia thì không nên bộc lộ. Cho nên ông ta cố tình không hỏi. Lúc này Lâm Chính Nhân có thể chủ động đưa ra một đáp án, đó là chuyện tốt. Đương nhiên ông ta đáp lại cố ý tỏ vẻ cũng không quan trọng, chỉ hời hợt đáp một tiếng. Vậy sao? Lâm Chính Nhân nghiến răng giống như đang hồi tưởng. Y nhìn cảnh đêm xa nơi xa, giống như là nhìn thấy cái đêm gió tanh mưa máu kia ở Thành Vọng Giang. Cuối cùng kể, Khương Vọng kia vốn là nhi tử của một thương nhân bán dược liệu ở trấn Phượng Khê, Thành Phong Lâm. Sau khi phụ thân hắn bệnh chết, nhận lấy gia tài, vào đạo viện Thành Phong Lâm mà tu hành, chỉ để lại kế mẫu và nữ nhi của kế mẫu tại trấn Phượng Khê khó khăn sống qua ngày. Kế mẫu kia của Khương Vọng tên là Tống Như Ý, ở quá trên trấn, một mình mang theo nữ nhi, sống ở một tiệm thuốc, cuộc sống không mấy dễ chịu. Sau đó bởi vì làm ăn qua lại mà quen biết một thanh niên đầy hứa hẹn của Lâm thị ta, tên Lâm Chính Luân. Chính Luân giúp đỡ nàng ta một chút, hai người dần dần nảy sinh thiện cảm. Bàn về bối phận, Chính Luân có thể tính là đường đệ của ta. Tuy rằng không có thiên phú tu hành, nhưng mà thiên phú buôn bán vô cùng tốt. Lâm thị ta cũng coi như là một đại tộc ở Thành Vọng Giang, việc buôn bán dược liệu ở trong tộc đều giao cho đệ. Lâm Chính Luân và Tống Như Ý lưỡng tình tương duyệt, liền định trung thân. Lão gia tử nhà ta mặc dù bất mãn vì đối phương là quả phụ, nhưng bởi vì Chính Luân tình cảm sâu đậm nên cũng là nhắm mắt chấp thuận. Mà Khương Vọng kia, ngoại trừ đón muội muội quán đi, nói là người Khương gia, Khương gia tự nuôi, thì không hề ngăn trở. Sau khi cưới, Chính Luân và Tống Như Ý vô cùng ân ái. Tống Như Ý cũng thỉnh thoảng gửi một chút tiền đến Thành Phòng Lâm, dùng tài vật của Lâm gia mà trợ cấp cho Khương gia. Chính Luân cũng không nói gì, cứ vậy mà trải qua một khoảng thời gian hoàn mỹ. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Có một lần dược liệu làm ăn không được tốt, Chính Luân lỗ nặng, lão gia tử ta liền để y tạm buông trọng trách trước, bình tâm lại đã. Chính Luân là một người hiếu thắng, trong lòng khó chịu liền mỗi ngày tìm say. Tống Như Ý cũng vì vậy mà thường cùng đệ ấy cãi nhau. Chuyện giữa hai vợ chồng bọn họ ta thực cũng không thể hiểu biết nhiều. Chỉ biết là ngày đó, Chính Luân về nhà rất muộn. Bọn họ cãi nhau một trận lớn, nghe nói còn khiến cho Tống Như Ý nhảy xuống giếng. Lâm Chính Nhân nói đến đây dừng một chút. Đây vốn là câu chuyện mà y tỉ mỉ đã biên soạn, không biết đã thầm cân nhắc bao nhiêu lần, nhưng mà nếu hồi tưởng thì tất nhiên là không quá mức lưu loát, nghe sẽ giống là câu chuyện. Y chậm chậm thở ra một hơi mới tiếp tục nói: đây là chuyện xấu của nhà ta, gia tổ cũng có ý che giấu, cho nên liền không có báo quan, chỉ là trong tộc liền giam giữ Chính Luân. Sau đó Khương Vọng nghe nói Tống Như Ý đã chết, liền tìm một số đồng môn đạo viện tìm tới cửa. Lẽ ra lúc ấy bọn họ chỉ là du mạch thành, chỉ một mình ta liền có thể đuổi bọn họ đi. Nhưng mà thứ nhất, chúng ta đều là đệ tử đạo viện, sau này không chừng có thể là đồng lưu, ta không muốn tổn thương hỏa khí. Thứ hai, dù sao Tống Như Ý cũng là chết ở Lâm gia, nàng ta là từ Thành Phong Lâm gả đến, không được mấy ngày liền mất đi, Lâm gia ta dù sao cũng không thể chối bỏ trách nhiệm. Cho nên ta liền ra mặt giải thích hắn. Hắn lúc đó cũng không hề yêu cầu vô lễ gì, chỉ yêu cầu Lâm gia cấp công đạo cho cái chết của Tống Như Ý. Lâm Chính Nhân cảm thán một tiếng. Chính Luân đau lòng muốn chết, vừa hổ thẹn với người nhà của Tống Như Ý, liền đã tự sát ngay lập tức, dùng cái chết để đền bù. Chính Luân chết, ta vô cùng thương tâm, nhưng đây là lựa chọn của đệ ấy, ta chỉ đành tôn trọng. Đệ ấy nói mình còn sống cũng chỉ là đau khổ mà thôi, có lẽ sau khi chết đệ ấy còn có thể gặp lại Tống Như Ý, cùng nhau mà trải qua cuộc sống hạnh phúc. Ta biết cũng không có địa phù hay là hồi luân hồi gì, nhưng mà cũng chỉ biết ôm lấy hy vọng như vậy mà thôi. Lâm Chính Nhân về mặt đau thương tiếp tục nói. Khi đó sau khi Chính Luân tự sát, Khương Vọng đã nói: chuyện này đến đây là kết thúc. Ta còn nói người giao chuyện buôn bán dược liệu của Chính Luân toàn bộ giao cho Khương Vọng, cũng thuận tiện nuôi dưỡng nữ nhi kia của Tống Như Ý. Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy là xong, không ngờ sau đó một năm. Lâm Chính Nhân hơi nghẹn ngào, nhưng mà rất nhanh liền thu lại sự yếu ớt đó, tràn đầy thù hận. Không ngờ trong lòng Khương Vọng lại chưa bao giờ bỏ qua chuyện này. Chỉ là lúc đó hắn không phải đối thủ của ta, mới phải nhẫn nhịn. Đợi sau khi có thực lực rồi, chuyện đầu tiên hắn làm chính là đến để tàn sát toàn tộc Lâm thị ta. Những lời này của y nửa thật nửa giả, trật tự rõ ràng, mỗi một đoạn đều rõ ràng, nhưng mà lại chết không đối chứng. Trên đời này ngoại trừ Khương Vọng thì e rằng không ai có thể vạch trần được y. Mà hiện tại thiên kiêu tề quốc này, lời hắn nói có thể khiến cho Trang Quốc tin được sao? Cho nên y nói cái gì thì chính là cái đó. Y thực sự đầy lòng thù hận. Sau quá nhiều lần lặp đi lặp lại, ở trong lòng y cũng thực sự đã cảm thấy chính Khương Vọng đã diệt toàn tộc của Lâm thị của y. Trong đêm gió tanh mưa máu ở thành Vọng Giang, từ đầu đến cuối y cũng chỉ là một người bị hại vô tội. Y hiện tại cũng chỉ là một người đáng thương gánh lưng nợ máu toàn tộc, mang theo gánh nặng đến tiến về phía trước, kiên cường tiến về phía trước. Cái loại phẩm chất này đương nhiên cũng sẽ được Đỗ Như Hối thưởng thức. Hắn vậy mà lại bởi một món nợ kết thúc mà có quyết định ác độc đến diệt cả nhà Lâm thị. Thật đúng là bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Từ chuyện này xem ra, lý do vì sao hắn căm hận quốc gia đã nuôi dưỡng hắn cũng không khó lý giải. Đỗ Như Hối lặng lặng nghe xong câu chuyện của Lâm Chính Nhân, thở ra một tiếng. Không nghĩ tới đạo viện Thành Phong Lâm lại nuôi dưỡng ra một ác đồ như vậy, quả là sơ suất của Đồng A mà. Chỉ chú trọng tu hành mà không chú trọng đức hạnh. Lâm Chính Nhân miễn cưỡng đè nén thù hận, suy nghĩ một lát hỏi: người này hung ác như vậy, lại trở thành một trong những người thiên kiêu đại diện cho Tề Quốc, chúng ta có nên vạch trần bản tính hắn trước mặt Tề Quốc hay không? Lẽ trời sáng tỏ, sao có thể khiến cho hắn diễu võ dương oai chứ? Thông qua màn đối đáp đêm nay, y coi như đã tẩy sạch những nghi vấn có thể tồn tại trên người mình, đạt được sự tín nhiệm nhiều hơn của tướng quốc, cũng có thể danh chính ngôn thuận dưới sự ủng hộ của Trang Quốc mà bắt đầu nhắm vào Khương Vọng. Đối với Đỗ Như Hối mà nói, ông ta cũng thay Khương Vọng tìm được một lý do phù hợp với hành vi của hắn. có thể dùng trong chuyện Thành Phong Lâm bị san bằng, cũng như là những chuyện sau đó, lại giúp cho thiên kiêu nước mình thu hồi tâm tư, khiến cho suy nghĩ của người trẻ tuổi này càng phù hợp với lợi ích quốc gia. Hai người đều tự giác thông qua lần nói chuyện này đạt được hiệu quả mà mình muốn, cho nên hai người một già một trẻ lại càng thân thiết hơn. Nhưng mà hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt để tính sổ. Không thể. Đỗ Như Hối tận tình khuyên bảo. Bất luận kẻ tên Khương Vọng này có quá khứ như thế nào, lần hắn đại diện cho Tề Quốc xuất chiến thì hắn chính là thể diện của Tề Quốc. Tề Quốc nhất định sẽ bảo vệ hắn. Cả nhà Lâm Thị ngươi bị diệt, Thành Phong Lâm lại bị san bằng. Món nợ máu này chúng ta không có chứng cứ để vạch trần. Cho dù là có, nếu lúc này đem ra cũng sẽ bị Tề Quốc đè xuống. Dù sao thì Tề Quốc cũng là cường quốc trong thiên hạ. Tràng quốc ta chỉ vừa mới quật khởi, còn lâu mới có thể cứng chọi cứng. Chuyện này phải từ từ mưu tính. Lâm Chính Nhân đương nhiên biết từ từ mưu tính. Nếu không thì tại sao y lại phải khổ cực như vậy? Nhưng mà y vẫn thể hiện vẻ khó nén được thù hận này. Chẳng lẽ chúng ta cứ vậy mà bỏ qua cho hắn ta sao? Đỗ Như Hối nhìn y. Nợ máu tất nhiên phải trả bằng máu, nhưng phải chờ thời cơ. Chúng ta có thể dựng cờ ở Tỏa Long Quan, phải chờ mấy chục năm. Người nhớ cho kỹ, càng phẫn nộ thì phải càng bình tĩnh, càng hận thì lại càng phải có kiên nhẫn. Lâm Chính Nhân hít sâu một hơi, gắt gao nhắm mắt lại, nghiến răng thật chặt. Một lúc sau, mở miệng nói. Chính Nhân hiểu. Đỗ Như Hối vui vẻ, thanh thản gật đầu. Người tu luyện cho tốt đi. Đối thủ kế tiếp của ngươi có lẽ là một trong năm người Bắc Cung khác. Hoàng Túc, Tạ Ai, Đông Quách Báo, Giang Thiếu Hòa. Nếu như ngươi có thể thắng thêm một trận, đối với Tràng Quốc ta mà nói, chính là công cao ngất trời. Đương nhiên cho dù không thắng thì cũng sẽ không ai trách cứ ngươi. Chỉ cần được thể hiện phong thái, để cho người ta biết được sự anh dũng của Tràng Quốc ta là đủ. Lâm Chính Nhân nhanh chóng đáp lời. Chính Nhân nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không tiếc tính mạng. Không, không đúng. Đỗ Như Hối lắc đầu nhìn hắn ta nói. Ngươi nhất định phải giữ mạng của mình. Tuyệt đối không thể xảy ra bất trắc trên quan hà này. Tràng Quốc còn cần nhân tài như ngươi để xây dựng đất nước. Ngươi hiểu chưa? Đây quả thực là nói thừa. Từ trước đến nay chung kết Hoàng Hà Hội đều là cường giả trung chừng, rất ít người chết. Nhưng mà Lâm Chính Nhân vẫn liên tục gật đầu, biểu hiện cực kỳ cảm động nói. Hiểu rồi. Đỗ Như Hối nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy sao thưa, trăng sáng. Khuya rồi. Ngươi có vấn đề gì về tu hành không? Ta có một chuyện không hiểu. Trước đó ngài có nói, Khương Vọng cướp lấy Hủ Mộc Quyết, dùng nó để đối phó với Đồng Phó Tướng. Hủ Mộc Quyết kia là gia sư. Lâm Chính Nhân cố ý nói hớ một chút, sau đó nói tiếp. Là bí truyền của viện trưởng đạo viện Thành Phong Giác. Lão nhân gia người từng nói, chỉ có sư đệ Phó Bão Tùng của ta mới thích hợp tu luyện đạo thuật này. Mặc dù ta không có duyên luyện được nó, nhưng mà cũng hiểu một chút. Đạo thuật này quả thực có tác dụng khắc chế đạo thuật hệ mộc, nhưng cũng không thể có hiệu quả mạnh như vậy mới đúng. Đỗ Như Hối đáp một lát, nghĩ một lát đáp. Môn đạo thuật này có tiềm năng chưa được khám phá. Phó Bão Tùng đã hiến đạo thuật này cho Quốc Đạo Viện. Quốc viện lúc trước đã nghiên cứu ra tiến triển mới. Sau khi trở về ta sẽ sai người đưa cho người. Lão thất phu cái nói y không phù hợp, chỉ truyền cho Phó Bão Tùng. Đây là muốn ôm đạo thuật này vào trong quan tài. Phó Bão Tùng lại đặt một vào tay liền công hiến ra ngoài. Đây chính là quân tử đoan chính sao? Đúng là buồn cười mà. Lâm Chính Nhân chần chờ. Nhưng mà viện trưởng đạo viện Thành Vọng Giang từng nói, ta không thích hợp luyện đạo thuật này. Đó là trước đây. Thuật pháp nguyên bản đúng là có chút tối nghĩa, không có dễ nắm bắt. Đỗ Như Hối khoát tay một cái nói, hiện tại đã cải biến, loại bỏ những vấn đề kia. Quay người, quay về ngươi sẽ biết. Vậy thì chính nhân tạ ơn tướng quốc. Không cần dự lễ. Có ích đối với ngươi chính là có ích đối với tràng quốc. Ta rất muốn nhìn thấy ngươi trưởng thành. Thứ gọi là lương sư xuất cao đồ, hiền tướng lương tài, xưa nay đều có gương sáng. Có một số việc căn bản không thể che giấu, hơn nữa còn đối với thiên hạ, cường quốc. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tào Giai liền gọi ba thiên kiêu tới, nói cho bọn họ một thông tin khiến cho người ta nghe khiếp sợ. Trước đó hai ngày, đệ nhất thiên kiêu nội phủ cảnh của cảnh quốc đã chiến tử ở phía sau vạn yêu chi môn. Hóa ra đây mới chính là nguyên nhân khiến cho cảnh quốc từ bỏ việc khiêu chiến đội phù cảnh Hoàng Hà Hội. Bốn người ngồi trong tĩnh thất, ngay cả Tào Giai đang thông báo cho đám Khương Vọng cũng hơi khó nén được sự kinh ngạc. Cũng không phải là từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra chuyện thiên kiêu các nước trước lúc tham gia chiến đấu gặp chuyện bỏ mình. Nhưng mà loại chuyện như thế này vốn cực ít khi xảy ra, và lại thường chỉ xảy ra đối với những quốc gia khác. Đối với lục đại cường quốc mà nói, đây là chuyện căn bản không thể nào. Dù là quốc gia nào, trước khi Hoàng Hà Hội xảy ra cũng sẽ tăng cường bảo hộ cho thiên kiêu xuất chiến của nước mình gấp đôi bình thường. Chẳng hạn như chuyến đi đến Tinh Nguyệt Nguyên của Khương Vọng, Phủ Tuần Kiểm Đô Thành đã phái hai vị tu sĩ thần lâm đi theo, kế chiều nam đến mê giới thí luyện, nghe nói là do đích thân Kỳ Tiếu đạo chủ Đào Quyết Minh trông chừng. Cảnh quốc tuyệt đối không có thiếu cường giả, cũng tuyệt đối không đến nỗi là keo kiệt việc bảo hộ đối với thiên kiêu. Nhưng mà đệ nhất thiên kiêu nội phủ cảnh của bọn họ vẫn chết chút một ngày diễn ra Hoàng Hà Hội. Tin tức này khó mà khiến cho người ta không cảm thấy kinh ngạc. Hai ngày trước, trận chiến phía sau vạn yêu chi môn kia, Tào Giai có biết đến. Cảnh quốc đóng giữ một khu vực hạch tâm, đột nhiên gặp phải chuyện yêu tộc ồ ạt xâm nhập, đôi bên tiến hành một trận chiến công và kịch liệt. Căn cứ vào số lượng nhân tộc phía sau vạn yêu chi môn, lúc ấy Tề quốc cũng xuất binh đối phó yêu tộc ở khu vực tương ứng rồi. Trong những cuộc chiến trùng điệp ở sau vạn yêu chi môn, đây vốn dĩ là chuyện thường. Đêm trước khi Hoàng Hà Hội diễn ra, đệ nhất thiên kiêu nội phủ cảnh của cảnh quốc đang thí luyện phía sau vạn yêu chi môn. Chuyện này cũng vô cùng bình thường. Tìm cảm giác chiến đấu trong một trận chiến chém giết, điều chỉnh trạng thái tốt hơn, đối với rất nhiều cường giả mà nói có thể là rất cần thiết. Và lại đệ nhất thiên kiêu nội phủ cảnh của cảnh quốc quả thực là cũng có tư cách không thèm để ý đến vòng loại. Nhưng mà vị đệ nhất thiên kiêu nội phủ cảnh quốc này đang thí luyện phía sau vạn yêu chi môn lại chiến tử. Chuyện này không bình thường. Tào Dài cũng biết cuộc chiến công thủ ở khu vực cảnh quốc rất kịch liệt, nhưng mà không hề biết lại kịch liệt đến mức như vậy. Vị cường giả thần lâm trong trường đệ nhất thiên kiêu nội phủ cảnh kia thí luyện cũng đã chiến tử trong trận đại chiến này. Cảnh quốc đè tin tức này xuống hai ngày. Người dự thi của bọn họ cũng là vẫn luôn được giữ bí mật. Quốc gia khác cũng căn bản không nghĩ đến việc này. Không ngờ đệ nhất thiên kiêu nội phù cảnh của cảnh quốc vậy mà cũng có thể chết ngoài ý muốn, cho nên đã khiến cho cảnh quốc che giấu được chuyện này. Đến hôm qua, cảnh quốc tuyên bố từ bỏ trận chung kết nội phù cảnh của Hằng Hà Hội, gây nên vô số sự phỏng đoán. Tề quốc lúc này mới tập trung khai thác tình báo ở phương diện này, mới phát hiện được tin tức kia. Mặc dù là vậy, Khương Vọng suy nghĩ một chút vẫn nói: ta vẫn không hiểu lắm, vì sao cảnh quốc lại trực tiếp từ bỏ cuộc thi? Đáng lẽ với sự hùng mạnh của cảnh quốc không thể đến nỗi không tìm ra một thiên kiêu nội phù cảnh khác có hy vọng đoạt được giải nhất nội phù cảnh chứ. Lấy Tề quốc làm ví dụ, cho dù Khương Vọng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lôi Chiêm Càn có thể thay thế cho bất cứ lúc nào. Dựa vào lôi giới di thuật, lôi diễn thiên phạt, so với Giang Ly Mộng tuyệt đối là mạnh hơn. Càng đừng nói tới Tề quốc còn có một Vương Di Ngô đệ nhất trong quân, là một cường giả nội phủ cảnh vừa mới một trận chiến thành danh, đoạt được công lao lớn nhất trong trận chiến đánh Hạ Kiếm Phong Sơn. Nếu được tham gia Hoàng Hà Hội, ai có thể nói hắn ta không có cơ hội tranh thứ hạng nhất? Tam mạch cảnh quốc đều phát triển, hùng cứ trung vực, khiến thiên hạ thèm muốn, lại càng có nhiều lựa chọn hơn. Ta nghĩ trong khoảng thời gian hai ngày này, cảnh quốc hẳn là cũng đang tích cực tìm người thay thế, sẽ tìm một thiên kiêu nội phù cảnh khác tới tham dự cuộc thi chính thức. Kế Chiêu Nam nói, trong số ba vị thiên kiêu, chỉ có y là cảm thụ sâu nhất đối với chiến tranh phía sau vạn y chiêu môn, phía sau vạn yêu chi môn. Nhưng mà Hoàng Hà Hội có thể có trường hợp này, những vấn đề liên quan thực sự rất nhiều. Điều đầu tiên chính là lần Hoàng Hà Hội này, từ lúc bắt đầu cảnh quốc đã trực tiếp chỉ định thiên kiêu tham chiến, chứ không hề tổ chức tuyển chọn. Chuyện người đứng đầu xảy ra chuyện, người đứng thứ hai lập tức thay thế là không thể thực hiện được. Bởi vì người đứng thứ hai là ai? Là một vấn đề lớn. Khương Vọng lặng lẽ gật đầu. Đây đúng là vấn đề tranh giành đến vỡ đồng. Hơn nữa là dưới tình huống thời gian cực kỳ gấp gáp. Kế Chiêu Nam tiếp tục nói. Tiếp theo, thiên kiêu nội phủ cảnh tham gia chiến lần này có xuất thân từ Ngọc Kinh Sơn. Danh ngạch chỉ định này thuộc về Ngọc Kinh Sơn. Trong nội bộ Ngọc Kinh Sơn khó có thể tìm ra một thiên kiêu đủ sức thay thế. Nếu đổi lại một thiên kiêu xuất thân từ hai đại thánh địa còn lại, thì sao họ có thể cam lòng chắp tay nhường cho người khác? Tam mạch cảnh quốc đều phát triển, nội bộ rất rắc rối phức tạp. Là đại quốc có lai lịch lâu đời, các mối quan hệ ở bên trong lại càng phức tạp, căn bản không thể nhanh chóng làm tỏ. Cuối cùng việc này tìm ra một nhân tuyển có thể sánh vai với đệ nhất thiên kiêu nội phủ cảnh kia không phải là một chuyện dễ. Đối với cảnh quốc mà nói, phái ra một thiên kiêu không có hy vọng đạt giải nhất để tham chiến chính là một biểu hiện của sự suy yếu. Lời này đã rất rõ ràng, chẳng qua Khương Vọng cũng vẫn còn nghi vấn. Tuy nói là vậy, nhưng mà ta vẫn không hiểu nổi chuyện từ bỏ cuộc thi. Phái người nào xuất chiến, phái thiên kiêu nào xuất thân từ mạch nào, chỉ đơn giản là lợi ích nội bộ của bọn họ mà thôi. Mà việc trực tiếp vứt bỏ cuộc thi, thứ tổn thất chính là lợi ích của toàn bộ cảnh quốc, không phải là càng quan trọng hơn sao? Tào Giai trả lời hắn. Sở dĩ ngươi không hiểu là bởi vì ngươi không biết lợi ích của cảnh quốc nằm ở đâu. Thứ mà Hoàng Hà Hội tranh chính là phân phối lợi ích phía sau vạn y chiêu môn, nhưng vạn yêu chi môn lại ở thành thiên kinh. Ngữ khí Tào Giai thổn thức. Quả thực, dưới tình huống này, việc phân phối quyền lực là do 6 nước chúng ta quản lý, nhưng mà không thể tránh khỏi việc cảnh quốc chiếm phần lớn nhất. Bỗng nhiên Khương Vọng chợt hiểu ra. Lúc trước ở trên hạ đài, tại sao lúc Tiến Nam Khôi vừa mở miệng thì Tào Giai, Ma Đa, Hạ Hầu Liệt liền quần công? Đương nhiên là bởi vì Tiến Nam Khôi có vấn đề, nhưng bởi vì cảnh quốc đang mạnh nhất lại là vấn đề chính. Nếu như Tần Quốc và Sở Quốc đối đầu, sẽ không có cường quốc nào đứng giữa giảng hòa. Mọi người sẽ lạnh nhạt quan sát bọn họ chém giết lẫn nhau. Hoàng Hà Hội là nơi các nước tranh giành việc phân chia lợi ích phía sau vạn yêu trì một, tranh đoạt quyền lợi tham gia chiến tranh, cướp đoạt quyền lợi thu lợi ích. Mà 6 cường quốc chúng ta có địa bàn ở phía sau vạn yêu chi môn, có quân lực, có thể đánh được chừng nào thì liền đánh chừng đó. 6 nước chủ trì việc phân chia lợi ích thì tranh thứ gì đây? Khương Vọng nghe qua liền hiểu. Giữa 6 nước đứng đầu, thứ cần tranh là quyền phân phối sao? Tào Giai còn có một số lời không nói rõ, nhưng mà Khương Vọng đã hiểu. Hoàng Hà Hội đối với các nước ngoài 6 cường quốc mà nói, quả thực là đại biểu cho lợi ích phía sau vạn yêu chi môn. Nhưng những thứ lợi ích này cũng chỉ là những thứ lọt khỏi kẽ tay của 6 nước mạnh mà thôi. Xét về bản chất thì việc thiên kiêu các nước tranh đoạt ở Hoàng Hà Hội cũng chỉ là một thứ hy vọng mà 6 cường quốc vẽ ra cho những nước này mà thôi. Cho bọn họ một tia hy vọng, một khả năng để hăm hở tiến lên. Cũng chỉ là một khâu của hệ thống tiến công khai mạch đan. Có vẻ như là hy vọng các quốc gia khác đều muốn cố gắng hòa nhập vào đó, tham dự vào trật tự thiên hạ. Nước nhỏ biến thành nước lớn, nước lớn lại càng trở nên mạnh hơn, hoàn toàn có hy vọng. Cuối cùng chỉ có thể chọn lựa giữa bị hủy diệt hoặc là chống lại. Chẳng hạn như là Dung Quốc, cho dù có hao hết tâm tư, che giấu tâm thiện, che giấu Lâm Tiện, khiến cho y vừa xuất hiện liền khiến cho người ta kinh ngạc. Nếu như Lâm Tiện thực sự có thể tiến thêm một bước, Tề Quốc cũng sẽ công nhận thắng lợi của Dung Quốc, cho bọn họ cơ hội chinh chiến phía sau vạn yêu chi bột. Bởi vì duy trì sự công bằng của Hoàng Hà Hội chính là duy trì trật tự thiên hạ hiện tại. Duy trì trật tự chính là duy trì địa vị bá chủ tuyệt đối của sáu cường quốc. Đương nhiên, cái loại công bằng này cũng sẽ bị quy định phù hợp trong phạm vi lợi ích của sáu cường quốc. Cho nên lợi ích của cảnh quốc là ở mạnh nhất. Bởi loại ấn tượng này, loại địa vị này quả thật rất vững. Tào Dài rất bình tĩnh nói, nếu như ta đoán không sai, nếu như đã từ bỏ trận chiến nội phủ cảnh, thì hôm nay trận đấu ngoại lâu cảnh bọn họ cũng sẽ từ bỏ. Ông ta nhìn về phía Kế Chiêu Nam nói, điều này chỉ có thể cho thấy rằng đối với trận chiến dưới 30 tuổi không hạn chế cảnh giới, bọn họ có thể có tự tin đạt được giải nhất. Cảnh quốc muốn khiến cho thiên hạ khắc sâu ấn tượng mạnh, dưới tình huống đã mất đi đệ nhất thiên kiêu nội phủ cảnh thì phải làm thế nào? Trực tiếp từ bỏ các trận chiến nội phủ cảnh, ngoại lâu cảnh, chỉ để lại đại biểu tham gia trận chiến giữa các thiên kiêu dưới 30 tuổi không hạn chế cảnh giới, không để lại đường lui nào. Đây mới chính là sức mạnh lớn nhất. Một khi có thể thành công đạt giải nhất thì liền cho thấy được vị trí đứng đầu Hoàng Hà Hội, cảnh quốc bọn họ muốn giành thì sẽ giành được, muốn từ bỏ thì sẽ từ bỏ. Đây là sự cuồng vọng đến mức nào? Dưới tình huống nắm chắc phần thắng cuộc thi dưới 30 tuổi, không hạn chế cảnh giới, nếu bọn họ chọn những người không nắm chắc đạt giải nhất để tham gia cuộc thi nội phủ, thì sẽ biểu hiện suy yếu của bọn họ, khiến cho thiên kiêu chiến từ trước đêm diễn ra Hoàng Hà Hội. Chỉ bằng trực tiếp bỏ trận đấu này, càng tỏ về cường thế. Mà từ bỏ một trận nội phủ cảnh, lại để một trận ngoại lưu cảnh, thì chẳng bằng từ bỏ cả hai, thì sẽ càng tỏ ra mạnh mẽ hơn. Chẳng qua là, tại một cuộc thi dành cho thiên kiêu các nước như thế, cảnh quốc dựa vào đâu có thể cậy mạnh như vậy, nắm chắc việc có thể đứng đầu thiên kiêu các nước. Trên mặt Kế Chiêu Nam cũng không tỏ vẻ phẫn nộ vì bị khinh thường, chỉ vô cùng bình tĩnh nói, thiên kiêu cùng thế hệ với ta ở cảnh quốc cũng chỉ có mấy người, có thể tham gia cũng chỉ có Triệu Huyền Dương và Thuần Vô Quy mà thôi. Nếu như luận về tỷ võ thì Triệu Huyền Dương nhìn hơn một chút, Thuần Vô Quy và ta cũng ngang tay mà thôi. Nhưng mà nếu luận sinh tử, bất luận chống lại ai trong hai người họ, ta đều có lòng tin. Sự bình tĩnh này là sự tự tin được mài rũa ra từ vô số lần cận kề trên bờ vực sinh tử. Hai thiên kiêu này chính là kẻ địch giả tường của y trong lần tham gia Hoàng Hà Hội này. Chưa từng nghĩ đến khả năng khác. Với năng lực tình báo của sáu cường quốc, những thiên kiêu có tư cách tranh giải thực ra trên cơ bản đều nằm trong tầm mắt. Có nằm trong danh sách hay không đều giống nhau. Chẳng hạn như cảnh quốc có một mực giữ bí mật, hay một quốc lâm trận đổi người, ngược lại lộ vẻ không có phóng khoáng. Chẳng qua một quốc có nguyên nhân là mà cảnh quốc vốn mạnh, nên tạm thời cũng không có ai cười nhạo mà thôi. Một lần khi bọn họ che giấu cuối cùng lại thất bại mà về, thì đó chính là thời điểm thanh danh mất hết. Cũng chỉ sợ người tới không phải là bọn họ, mà là một nhân vật thiên kiêu ẩn tu ở một thánh địa đạo môn nào đó. Trọng Huyền Tuân vuốt vuốt quyển sách trong tay, tùy tính nói, nếu như đúng như lời Tào Soái nói, thì cảnh quốc có thể sẽ từ bỏ liên tiếp hai cuộc thi. Một khi cuối cùng không thể đạt được thứ hạng đầu mà cuộc thi dưới 30 tuổi không hạn chế cảnh giới, thì thứ vứt đi không chỉ mỗi thể diện đâu. Lời này rất có đạo lý. Nói như vậy, vị thiên kiêu cảnh quốc vẫn luôn không công bố kia, thực lực của người này nếu như chỉ dừng lại trình độ Triệu Huyền Dương hoặc là Thuần Vô Quy, thì cảnh quốc sẽ không thể tự tin như vậy. Bởi vì thực lực hai thiên kiêu này, mọi người đều hiểu được, khả năng đạt giải nhất mặc dù cũng là có, nhưng không phải là có ưu thế áp đảo, không thể áp đảo tứ phương, nên không thể nói là không có khả năng xảy ra ngoại lệ. Kế Chiêu Nam nhàn nhạt nói, ta chưa từng nghe nói ẩn tu có thể tu thành cường giả chân chính, cho dù là trong đạo môn cổ xưa nhất. Toàn bộ cường giả đều phải trải qua sự rèn rũa từ lịch luyện sinh tử, mà một bậc nhân vật thiên kiêu có thể mạnh hơn cả Triệu Huyền Dương và Thuần Vô Quy thì không biết đã trải qua biết bao nhiêu lần chiến đấu sinh tử, không thể là một kẻ vô danh. Vậy nên Kế Chiêu Nam không thể hiểu được, ở cảnh quốc ở độ tuổi dưới 30 còn có ai có thể cao hơn Triệu Huyền Dương của Thuần và Thuần Vô Quy một cái đầu, trừ khi là người vẫn luôn ở sau vạn yêu chi môn và mê giới chém giết mới có thể không được người đời biết đến tên tuổi. như là Phù Ngạn Thanh ở mê giới, cũng tuyệt đối là một nhân vật thiên kiêu. Nhưng mà bởi vì hàng năm đều ở mê giới chém giết, nên chỉ sợ ở quần ảo ven biển, người biết đến Phù Ngạn Thanh không có nhiều. Nhưng cho dù là một sự tồn tại như Phù Ngạn Thanh, thì cũng sẽ không thể thoát khỏi mạng lưới tình báo của Tề Quốc được. Phía sau Vạn Yêu Chi Môn, Kế Chiêu Nam cũng là hàng năm chinh chiến ở đó, lại càng không thể nào là một thiên kiêu trói mắt mà không khiến cho y hay biết chút nào. Tuyệt đỉnh thiên kiêu, làm sao có thể vô danh? Ta chỉ là đưa ra một ví dụ thôi. Trọng Huyền Tuân bình tĩnh nói. Mặc dù việc một thiên kiêu vô danh có thể mạnh hơn Triệu Huyền Dương và Thuần Vu Quy cũng không thực tế, nhưng mà nếu như Cảnh Quốc đã chọn cách này, vậy thì cũng chỉ có khả năng đó. Khương Vọng đưa ra một loại khả năng khác. Có lẽ người kia vẫn luôn ở một thiên hạ bí cảnh nào đó để chém giết, không xuất hiện đời thường. Nếu đúng là vẫn luôn ở một nơi như Xâm Hải Nguyên Giới hay là Phù Lục, thì vừa có thể tìm được đối thủ cường đại để chém giết mài giũa bản thân, mà lại có thể không bị người đời biết được. Lúc này còn chưa đợi Kế Chiêu Nam phản đối, Trọng Huyền Tuân đã trước một bước lắc đầu nói: Người vẫn chưa hiểu rõ thần lực. Nếu như đạt tới cảnh giới này ở ngoại thế, thì cả đời sẽ đều bị phá hủy, trong hiện thế thực khó có thể tiến thêm. Một thiên kiêu có thể đánh ngang tay với Kế tướng quân, không thể lúc nào cũng sẽ nán lại ở những nơi như vậy. Vậy thì có thể phá vỡ loại gông cùm xiềng xích này hay không? Chính bởi vì không hiểu được độ khó của việc phá vỡ gông cùm xiềng xích này, nên Khương Vọng mới có thể hỏi như vậy. Trong lòng hắn nghĩ đến Đại sư Quan Diễn. Năm đó y là đệ nhất thiên kiêu có ngộ tính cao nhất của Huyền Không Tự, nhưng mà lại có thành tựu thần lâm ở Xâm Hải Nguyên Giới. Hóa ra chính là đoạn tuyệt tương lai. Quyết tâm lúc đó của Đại sư Quan Diễn đúng là khó có thể tưởng tượng. Trọng Huyền Tuân vốn định nói thẳng không có khả năng, nhưng lại cũng đã do dự một chút. Bởi vì đối tượng được bàn đến lúc này chính là Cảnh Quốc được xưng tụng là mạnh nhất thiên hạ, ở trên con đường tu hành đạt đến một đột phá mới, phá vỡ rào cản cũ, dường như cũng không phải là một việc khó có thể lý giải. Hơn nữa, một nhân vật như y cũng sẽ không cảm thấy trên đời này có vấn đề gì là vĩnh viễn không thể giải quyết. Với sự phát triển hệ thống tu hành trong thiên hạ bây giờ mà nói. Lúc này Tào Giai nói, đây là một chuyện không thể, ít nhất ở tầng thứ thần lâm, tuyệt đối không có khả năng. Với thực lực nhãn giới của ông ta, tất nhiên là giải quyết dứt khoát, hoàn toàn loại bỏ khả năng này. Như vậy, nhân vật thần bí kia của Cảnh Quốc nhất định phải là đệ nhất thiên kiêu. Vậy thì người đó rút cục lại còn có thể suy nghĩ theo hướng nào đây? Kế Chiêu Nam không hề suy nghĩ. Y ngồi ngay ngắn ở đó, nhàn nhạt nói, ta không biết vị thiên kiêu kia của Cảnh Quốc là ai, ta cũng không cần biết. Ta chỉ biết rằng ta từ 7 tuổi luyện võ, điều trị thân thể, chờ đợi khai mạch. Đến nay đã 21 năm, chưa từng có một ngày lười biếng. Cho nên bất luận là chống lại người nào, ta đều tin tưởng mình không phụ Thiều Hoa. Thiều Hoa là thương của y. Tốt, nam nhi nên có ý chí này. Tào Giai vỗ tay khen ngợi. Từ nguyên phượng năm thứ 2/14, bá nghiệp đại tề ta đã thành lập đến nay, chúng ta đã tham gia 2 giới Hoàng Hà hội, hy sinh rất nhiều, nhưng mà chỉ đạt hạng 2 cả 3 cuộc thi, ngay cả một lần nhất cũng không được. Chuyện này không xứng với quốc lực đại tề ta, cũng trở thành chuyện cười trong số các quốc gia khác. Ông ta đứng dậy hơi khom lưng nói, vẫn cần chư vị cùng nỗ lực. Lễ này quá nặng. Ba người Khương Vọng lập tức đứng dậy tránh, cúi đầu đáp lễ thật sâu. Chẳng qua thời điểm đứng dậy, không biết có phải là ảo giác hay không, Khương Vọng giống như là nhìn thấy khóe mắt Kế Chiêu Nam có giọt nước mắt lấp lánh, nhưng nhìn kỹ thì lại không có gì. Khương Vọng không biết rằng hai lần Hoàng Hà hội mà Tào Giai nói tới, lần trước chính là năm Nguyên Phượng thứ 33. Đó là lần đầu tiên Tề Quốc tham gia Hoàng Hà hội sau khi đạt thành bá nghiệp. Quân dân Tề Quốc một lòng đều muốn hướng mũi nhọn trải khắp thiên hạ. Tiếc là sau khi những thiên kiêu tham dự lần đó lần lượt chiến tử, thì thứ hạng tốt nhất cũng chỉ là hạng 2 nội phủ. Sau lần đó, cũng chính là lần Hoàng Hà Hội gần đây nhất, là 10 năm trước. Năm đó là năm 3905 đạo lịch, cũng tức năm Nguyên Phượng thứ 45. Nhân dân Tề Quốc tích lũy 12 năm, ngóc đầu trở lại. Nhưng mà cũng không thể giành được hạng nhất. Lần đó hạng nhất nội phủ là Sở Quốc, còn đứng đầu là Ngoại Lâu Kinh Quốc. Mà hạng đầu của đội của cuộc chiến dưới 30 tuổi không giới hạn cảnh giới, được xưng là thiên kiêu mạnh nhất, lại thuộc về Cảnh Quốc. Một cuộc chiến kia là do sư huynh Kế Chiêu Nam, đệ tử thứ hai của quân thần Khương Mộng Hùng tham chiến. Hiện tại khi mọi người nhắc đến nhị đệ tử của quân thần Khương Mộng Hùng, đều nói là Kế Chiêu Nam. Thực ra trước đó không phải. Vị nhị đệ tử đầu tiên quân thần kia huyết chiến gần chết ở Hoàng Hà Hội, vẫn thua vị thiên kiêu của Cảnh Quốc nửa chiêu, chỉ đạt được hạng hai ở hạng mục dưới 30 tuổi, không hạn chế cảnh giới. Sau Hoàng Hà Hội lần đó kết thúc, người kia vì giúp Tề Quốc khai phá địa bàn phía sau Vạn Yêu Chi Môn, dưới tình huống chưa khôi phục, lại được tinh lực đỉnh cao, mà đã đơn độc đi sâu vào, kết quả vùi thân giữa muôn trùng vây, bị yêu tộc vây giết ở vùng quê hoang dã, ngay cả hài cốt cũng không thể tìm được. Đợi đến khi quân thần Khương Mộng Hùng tiến vào Vạn Yêu Chi Môn, cũng chỉ có thể tìm thấy một cây thiều hoa thương. Mà 10 năm sau, ở Quan Hà Đài, Kế Chiêu Nam cũng mang theo thanh thiều hoa thương này. Lặp lại. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe Ưu Tôn. Xin chào.